chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2821, bắt cóc giáo hoàng. Chờ một chút, giáo hoàng hỏi Vương Đại Đông muốn lễ vật. Các nàng không có nhìn lầm a? Đây chính là giáo hoàng a? Loại cử động căn bản cũng không hẳn là giáo hoàng có thể làm ra được a. Nguyên lai hai người là bằng hữu a, trách không được Vương Đại Đông nói chưa hẳn không thể được đến. Vừa mới Vương Đại Đông hỏi đưa nữ hài tử lễ vật cái gì tương đối tốt, chẳng lẽ giáo hoàng là nữ hài tử? Vấn đề này thế nhưng là thật ngăn lại mọi người. Đưa nữ hài tử lễ vật, các nàng khẳng định rất sở trường, bởi vì các nàng cũng là nữ hài tử, biết nữ hài tử thích gì. Thế nhưng là đó là giáo hoàng a, coi như nàng cũng là nữ hài tử, sở ưa thích đồ vật cũng chưa chắc cùng đồng dạng nữ hài tử một dạng a. Mau nói a, Vương Đại Đông có chút nóng nảy nhìn lấy mấy người. Giáo hoàng đều đã mở miệng muốn lễ vật, hắn đương nhiên không có khả năng không cho. Thế nhưng là, lần này tới, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị lễ vật. Giáo hoàng, là tính cách gì? Cuối cùng, vẫn là Tần Lam trước hết kịp phản ứng. Mở miệng hỏi, tính cách gì? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, so sánh bá đạo đi. Nếu là không bá đạo lời nói, cũng sẽ không tam mau tiễn cường mua người ta đồ vật. Nếu như là so sánh bá đạo tính cách, cái này khó làm. Tần Lam sờ sờ tinh xảo cái cằm nói, vì lông, bởi vì bá đạo nữ nhân, các nàng muốn không phải lễ vật, mà là chuẩn bị lễ vật tâm ý. Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch. Nói ra, ngươi ý là, chỉ cần ta chuẩn bị lễ vật là được. Nàng coi trọng là ta chuẩn bị lễ vật tâm ý. Đến mức là lễ vật gì? Thực không trọng yếu đúng không? Cũng không phải. Tần Lam lại là lắc đầu. Ngươi ngẫm lại xem. Muốn là ngươi chuẩn bị lễ vật rất đồ bỏ đi. Cái này há không phải nói rõ. Ngươi tâm ý thì rất đồ bỏ đi. Cho nên, chẳng những muốn là ngươi nghiêm túc chuẩn bị. Hơn nữa còn đắc quý nặng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, rất rõ ràng, hiện tại lại chuẩn bị đã không kịp, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Rất nhanh, Vương Đại Đông đi theo giáo hoàng đi vào giáo hoàng điện. Nhưng là Tần Lam các nàng bị cản ở bên ngoài. Giáo hoàng khoát khoát tay, ra hiệu thủ hộ tế tự rời đi. Sau đó giáo hoàng điện bên trong chỉ còn lại có giáo hoàng, Vương Đại Đông bọn người. Ta lễ vật đâu, dù sao cũng không có người ngoài. Giáo hoàng trực tiếp mở miệng hỏi, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Tâm lý nắm lấy, đến cùng phải làm sao cho phải. Rất hiển nhiên, trên người hắn không có chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật. Không có cách, ai có thể nghĩ tới. Cao cao tại thượng giáo hoàng, vậy mà lại hỏi hắn muốn lễ vật. Nói đem mình làm lễ vật đưa cho giáo hoàng. Đoán chừng sẽ bị một chân đạp ra ngoài. Phải làm sao cho phải đâu? Ngươi sẽ không có chuẩn bị cho ta lễ vật à? Giáo hoàng khẽ nhíu mày. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi là nghiêm túc. Vương Đại Đông đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là nói đùa sao? Giáo hoàng híp mắt nói ra. Vương Đại Đông thở ra thật dài. Nói ra, vậy được rồi. Nói xong, hắn đi thẳng tới giáo hoàng trước người, một tay lấy giáo hoàng cho ôm. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Giáo hoàng nhất thời thần sắc đại biến. Sau đó, giáo hoàng còn chưa kịp phản ứng, chính là phát hiện Vương Đại Đông nhanh chóng điểm trên người nàng mấy chỗ huyệt vị. Nàng năng lượng bị phong ấn lại. Giáo hoàng mỹ nữ, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi bị bắt cóc. Vương Đại Đông ôm lấy giáo hoàng tinh tế vòng eo, trực tiếp theo giáo hoàng điện đi ra ngoài. Cái này tình huống như thế nào? Thấy cảnh này đừng nói là Tần Lam các nàng, thì liền mấy vị thủ hộ tế tử đều một mặt mộng bức. Giáo hoàng bị người theo giáo hoàng điện ôm ra. Từ giờ trở đi, các các ngươi giáo hoàng bị ta bắt cóc. Vương Đại Đông một bên ôm lấy giáo hoàng, một bên nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Há, nguyên lai là giáo hoàng bị bắt cóc. Nắm thảo, giáo hoàng bị bắt cóc. Mấy tên thủ hộ tế tự sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn đuổi theo. Nhưng là, một thanh thiết kiếm phá không mà đến. Sau đó chở Vương Đại Đông, bay vút lên trời. Mấy tên thủ hộ tế tự nhìn lên bầu trời, một mặt mộng bức cùng bất đắc dĩ. Bọn họ rất muốn đi cứu mình giáo hoàng, nhưng lại không thể bay. Tình cảnh này, cái kia một tên tại cửa ra vào cản qua Vương Đại Đông đều Hồng Y đại giáo chủ tự nhiên cũng là nhìn đến, ra mặt một trận điên cuồng quất ra. Truyền ngôn ác ma này, liền Hồng Y đại giáo chủ cũng dám bắt cóc. Hắn vốn là còn chút không tin. Kết quả, lúc này mới mười mấy phút không đến lúc đó ở giữa, liền giáo hoàng đều bị bắt cóc. Gadot đại tế tự, giáo hoàng bị bắt cóc. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Bởi vì Gadot là cùng Vương Đại Đông quen thuộc nhất, hắn thủ hộ tế tự đành phải nhìn lấy Gadot. Chính thất thần nhìn lên bầu trời, Gadot lấy lại tinh thần, mười phần lưu manh nói ra, ta làm sao biết. Nàng là thật không biết Vương Đại Đông đây là huyên náo cái kia vừa ra bắt cóc giáo hoàng, hắn thật đúng là dám làm a. Bất quá, nói không chừng giáo hoàng đại nhân tâm lý còn thật muốn được hắn bắt cóc đây. Đương nhiên, lời này Gadot là sẽ không nói ra, bởi vì đó là nàng và giáo hoàng ở giữa cười tủm tỉm. Thế nào, giáo hoàng mỹ nữ, không nghĩ tới đi, ta cũng biết bay. Vương Đại Đông ôm lấy giáo hoàng, chân đạp phi kiếm, rất tự tại, người thật lớn mật, liền giáo hoàng cũng dám bắt cóc. Không sợ ta đưa ngươi đưa tiễn tiến thiên phạt chi tù a? Giáo hoàng lạnh lùng nói, ta thuyết giáo hoàng mỹ nữ, hiện tại thì hai người chúng ta còn có cần phải đựng a? Muốn là ngươi không chịu, ta có thể đem ngươi theo giáo đình mang ra. Ta nhìn ngươi ước gì bị ta bắt cóc đi. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Giáo hoàng trực tiếp theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Sau đó thân thể lắc một cái, trên thân giáo hoàng phục chính là hóa thành toái phiến, lộ ra một đầu nhìn rất đẹp váy đầm, uyển chuyển dáng người, hiện ra ở Vương Đại Đông trước người. Ta dựa vào, giáo hoàng mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi xem ra chững chạc đàng hoàng, không nghĩ tới như thế tố. Cợt đảo vang. Vương Đại Đông trừng to mắt, giáo hoàng quay đầu, hướng về Vương Đại Đông nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta bây giờ không phải là giáo hoàng, ta là ngươi tù binh. Ếch, nụ cười này, kém chút không có để Vương Đại Đông một đầu theo trên phi kiếm mới ngã xuống. Có xinh đẹp như vậy một tù binh, muốn hay không làm chút gì thú vị sự tình đâu. Đương nhiên, Vương Đại Đông không dám đối giáo hoàng toát ra quá ý nghĩ xấu xa, bởi vì giáo hoàng nói qua, muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương, liền phải không dắt tay, không ôm ấp, không hôn môi, không lên giường. Cái kia có cái lông gà ý tứ a. Ta tù binh, ngươi muốn đi đâu? Vương Đại Đông đưa tay, cưỡng ép ôm giáo hoàng không đủ một nắm bờ eo thon. Sau đó nói, ta là ngươi tù binh, ngươi hỏi ta. Giáo hoàng trợn mắt chừng một cái nói, Gadot muốn không sai, giáo hoàng là thật hy vọng có người có thể đem chính mình bắt đi. Thực, tại vài ngày trước, giáo hoàng còn cùng Gadot tâm sự, nàng cảm thấy giáo đình tựa như là một cái lồng giam, để cho nàng cảm giác không thở nổi, muốn là có người có thể đem nàng cướp đi liền tốt. Lúc đó Gadot còn nói, ngài thế nhưng là tôn quý giáo hoàng đại nhân, coi như ngươi nguyện ý, cũng không ai dám đi. Vậy cũng không nhất định. Giáo hoàng trong đầu hiện lên một bóng người. Đương nhiên, nàng chỉ là như vậy nghĩ một hồi, không nghĩ Vương Đại Đông thật xuất hiện, sau đó đem nàng bắt đi. Cái này nhìn như một cái trùng hợp, nhưng là giáo hoàng biết